Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 604, ta quả nhiên vẫn là quá trẻ. Nhưng này CMN cũng thật trùng hợp a, không thể đối kháng a. So với bão, địa chấn, đánh lôi thiểm điện, tiểu hành tinh va chạm địa cầu, còn muốn im lặng không thể đối kháng. Việc này, Diệp Huyền tiến đến yêu mật bên tai, nói ra, người xác định không phải tiên nhân khiêu. Tiên nhân em gái ngươi, hiếm thấy, yêu mật bảo thô tục. Còn ngươi nữa nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Này cũng chuyện gì a? Ngươi làm gì thế đột nhiên qua đây? Không thể chậm một chút sao? Ta làm sao biết? Diệp Huyền, ta con mẹ nó cũng rất bất đắc dĩ a. Vậy nếu không, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Thử dò xét nói, ta phụ trách. Ở Diệp Huyền nói những lời này thời điểm, Sana mặt đỏ hơn. Như vậy, cưới nớt roi. Tuy là Sana tỷ tỷ không phải nớt roi, nhưng cũng là nớt roi hậu đại. Luận huyết thống, thuần khiết vô cùng roi bộ tộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền, nớt roi a, ta còn thực sự không có hưởng qua đâu. Ân, đây chính là một ý kiến hay. Diệp Huyền nói như thế nào cũng là trong truyền thuyết trưởng môn nhân a. Làm truyền thuyết 14 bên trong trưởng môn nhân. Phạm vi săn thú tự nhiên là rộng vô cùng. Tuy là Diệp Huyền đã có nhất Takagi liền tưởng Cynthia, nhưng xuyên Việt Pokemon thế giới, chân chính xưng là hoàn mỹ phái nữ. Cái kia phòng trừng chỉ có Nurse Joy một người. Đương nhiên, nơi này Nurse Joy, Diệp Huyền biểu thị thật không biết có thể hay không dùng một người để hình dung. Nhưng bất kể nói thế nào, Nurse Joy chỉ bằng vào bốn chữ này, Diệp Huyền đã cảm thấy, rất có lực hấp dẫn. Nhưng vấn đề là, Nurse Joy cũng không tiện cưới a. Một dạng nam nhân, thực sự khống chế bất động Nurse Joy. Không phải nói lấy Diệp Huyền hôm nay năng lực, hướng Sana biểu thị ý nghĩ của chính mình. Sana tỷ tỷ còn có thể cự tuyệt các loại. Dù sao Sana tỷ tỷ niên kỷ cũng không nhỏ. Thật tiếp tục như thế, sợ rằng thật muốn cô độc sống quãng đời còn lại, cho nên nên lập gia đình thời điểm, dù sao cũng phải chọn một gả cho, mà Diệp Huyền liền cảm giác mình rất tuyệt, tuổi trẻ tài cao, lại thiện lương, lại săn sóc, then chốt vẫn là đã đem nàng cho thấy hết, ủng sẽ vượt qua tất cả nam nhân tiên thiên ưu thế. Nhưng Nurse Joy, thực sự không tốt cưới. Bởi vì một ngày cưới một người Nurse Joy, ngươi phải làm xong mê chi lúng túng chuẩn bị. Vì sao? Thử nghĩ một hồi, lão bà ngươi là một cái Nurse Joy. Sau đó ngày nào đó, ngươi ở đây một cái khác Pokemon bên trong tâm lý. Thấy được ngươi, lão bà. Tiếp lấy, ngươi đến mỗi một cái địa phương, đều có thể cùng lão bà khuôn mặt gặp nhau một lần. Loại cảm giác này làm sao đều cảm thấy kỳ quái a. Huống chi, hết thảy Nurse Joy thanh sắc, bề ngoài, khí chất đều vô cùng tương tự. Cái này đến cái gì địa phương đều có thể kiến tạo lão bà mình quỷ dị cảm giác. Nói thật, Diệp Huyền là thật không muốn từng trải. Trừ phi, không phải. Cái này quá đáng sợ. Diệp Huyền liếc nhìn Sana tỉ tỉ, muốn nói, chính mình thật không phải cố ý, có thể hay không quên đi, loại này lệch nhân cha cùng không chịu trách nhiệm sự tình. Đương nhiên rồi, bị thấy hết liền muốn lấy thân báo đáp gì gì đó. Cái này không biết là niên đại nào cũ tập tục, Diệp Huyền cũng không cho là Sana sẽ là như thế thủ cựu nhân. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền có chút kỳ quái phát hiện. Sana dường như cũng không ghét chính mình, thậm chí trong lúc mơ hồ dường như sách Emilia trực Diệp Huyền liếc mắt, điều này làm cho người sau cực kỳ xấu hổ. Nhưng Diệp Huyền biểu thị mình là một tôn trọng lão bà nam nhân tốt, vì vậy ngoan ngoãn giữ yên lặng, không nói lời nào, để phòng ngừa phía ngoài không tới tay. Nhà phản xuất hiện không thoải mái. Nhà của ta Diệp Huyền, tuổi trẻ tài cao, cái này Sana tỷ tỷ ngươi cũng biết. Sana tỷ tỷ lặng lẽ ngẩng đầu, liếc Diệp Huyền liếc mắt, sau đó lập tức cúi xuống, sau đó xấu hổ bắt đầu chơi vạt áo của mình. Mặt khác, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Cái này Sana tỷ ngươi khả năng không phải tinh tường. Yêu mật nói, nhưng ta có thể bảo đảm chính là nhà của ta Diệp Huyền. Vậy tương lai nhất định sẽ trở thành mạnh nhất trên thế giới huấn luyện ra. Cái kia, len lén nói một câu. Diệp Huyền chen miệng nói, ta kỳ thực đã là mạnh nhất, không cần tương lai, câm miệng, ô, cho nên nói, Emilia hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng, vẫn là như vậy bình tĩnh, nếu như Sana tỷ tỷ cùng Huyền ở chung với nhau, hắn hoàn toàn xứng đôi, đúng không? A, Sana hoàn toàn không ngờ tới Emilia sẽ nói như vậy, cái này tính là gì? Cho Diệp Huyền làm mối sao? Tuy nói cái này cái thế giới cường đại nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không có gì. Có thể Emilia tự mình bang Diệp Huyền tiến công chiếm đóng muội trì. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không hổ là nữ nhân của ta. Đây mới là hiền nội trợ a. Diệp Huyền cho Emilia điểm khen. Sau đó khi nhìn đến Emilia tràn ngập sát khí mắt thần hậu, Diệp Huyền âm thầm biểu thị, hiền nội trợ sinh khí thời điểm, cũng là rất đáng sợ đó a. Emilia cũng không ngại Diệp Huyền khuếch trương đại gia tộc, dù sao gia tộc càng lớn, các nàng cũng liền càng có thể ở cái này cái thế giới đặt vững nền móng. Amon tập đoàn quá nhỏ bé, Diệp Huyền cũng quá trẻ, tương phản, Sana nhưng là phấn thập tự hiệp hội hội trưởng. Phấn thập tự hiệp hội càng là gia tộc của nàng sản nghiệp. Nếu như có thể đem nàng cũng cho bắt cóc, cái kia cái này cái thế giới chữa thương lĩnh vực, khả năng liền hoàn toàn bị bọn họ cho nắm trong tay a. Tương lai, dù cho Diệp Huyền ẩn lui, không thích đáng Pokemon huấn luyện nhà, có quan hệ này ở, Diệp Huyền cũng có thể đứng ở thế bất bại. Emilia nghĩ rất xa. Là chân chánh đang giúp Diệp Huyền suy nghĩ. Đến 400 với Sana tỷ tỷ. Ta cái kia. Sana rõ ràng cho thấy cái loại này ở chính sự bên trên phi thường khéo yêu nhã. Có thể vừa gặp phải việc tư, đặc biệt nhân sinh đại sự thời điểm, liền thuần tình giống như tiểu cô nương một dạng loại hình. Ta không biết, ta thực sự không biết. Cái kia Sana tỷ, người chán ghét Huyền sao? Không phải, không ghét. Yêu mật nói xong, lặng lẽ nhẹ nhàng bấm một cái Diệp Huyền, ý bảo hắn có thể triển khai tiến công chiếm đóng. Ho khan, phu thê hợp tác, cộng đồng tiến công chiếm đóng kẻ thù bên ngoài. Diệp Huyền biểu thị, thật CMN bổng. Nếu như Sana tỷ ngươi không ghét lời của ta, ta nguyện ý vì chuyện mới vừa rồi phụ trách. Diệp Huyền cảm thấy cơ hội tốt như vậy, hiền nội trợ đều giúp đỡ, không có lý do không ra tay bắt nàng a. Không biết, Sana tỷ ngươi, cảm thấy thế nào? Sau đó, Diệp Huyền cũng không có nói nhiều lắm, bởi vì Sana rõ ràng cho thấy về tính cách, bởi vì lúc trước bị nhìn hết nguyên nhân, trời sinh yếu đi Diệp Huyền một bậc, sở lấy cuối cùng. Sana tỷ tỷ đúng là vẫn còn xấu hổ gật đầu, đáp ứng rồi Diệp Huyền thông báo, nguyện thiếp làm nữ nhân của hắn. Kể từ đó, Diệp Huyền biểu thị, chính mình dường như một cái không phải cẩn thận cho mình đào một cái hố to. Bởi vì ở sau lưng của hắn, còn như thần đứng hơn 100 cái nurse roi, ta quả nhiên vẫn là quá trẻ, quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu. Chỉnh lý, bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy, văn bản cận cung thử đọc, Uno Bạch Ngọc Lâu, nhắc nhở ngài, hợp lý an bài xem thời gian, cách tuyệt trầm mê internet tiểu thuyết, càng nhiều tiểu thuyết đều ở, Uno Bạch Ngọc Lâu, 8791. 7446, bốn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.